Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 256, chỉ cần người của nó. Góc chuyện audio.com, thì ra không phải trùng hợp, mà là cố ý ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nói vậy đợi thật lâu đi. Dựa theo hành trình bình thường của cô hẳn là 6 giờ liền đến công viên. Nhưng hôm nay, bởi vì đã xảy ra chuyện kia, cô đến muộn 1 giờ. Mới sáng sớm liền cố ý chạy tới gặp người lại chưa gặp được. Khó trách sắc mặt lãnh phu nhân kém như vậy. Bất quá, cho dù cô không để bà chờ lâu như vậy, bà cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hạ Úc Huân lễ phép mà nói. Thật ngại quá, để ngài đợi lâu, những lời này như thế nào nghe đều có chút ý vị châm chọc như vậy. Lãnh phu nhân quả nhiên nhíu nhíu mày. Bà đã chờ đủ lâu. Không muốn lại vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, tư thần là vì cô mới rời khỏi công ty cô biết không? Trái lại, vừa bắt đầu liền cài cho cô tội lớn như vậy trên đỉnh đầu. Tuy rằng không nên, nhưng nghe câu nói đó, Hạ Úc Huân vẫn có chút mừng thầm, cháu tưởng, cháu vẫn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy chứ. Hạ Úc Huân thực khiêm tốn mà nói, cho dù là vì cô. Vậy cô cũng chỉ có thể tính là một cái kíp nổ mà thôi. Lãnh tư thần là người rất không thích bị ép buộc, nhưng bởi vì ba và em trai, anh chỉ có thể lấy toàn lực bản thân gánh vác tất cả trách nhiệm. Anh vẫn luôn cho rằng lãnh tư triệt di truyền bệnh của ba. Mà anh không có, cho nên anh chú định hẳn nên gánh vác mọi thứ này, đây là anh nợ lãnh tư triệt. Cũng là anh nợ lãnh gia, anh vẫn luôn nói câu ngốc. Cô lại cảm thấy anh mới là người ngốc nhất, vì cái gì khỏe mạnh đều thành áp lực và gánh nặng với anh. Tuy rằng không giống Tư Triệt sinh bệnh từ nhỏ, nhưng anh lại muốn thừa chống đỡ quá nhiều. Hiện tại, Tư Triệt đã trở lại, công ty đã đi vào quỹ đạo. Cô cũng không cảm thấy lãnh tư thần lúc này rời khỏi công ty có cái gì không đúng. Cô tin tưởng, anh đáng giá phát triển hơn nữa. Nhưng, cô lại không hy vọng anh cùng người thân trong nhà cắt đứt quan hệ. Lãnh phu nhân cười như không cười nhìn cô, nói, tôi nói cho cô biết, đừng vọng tưởng lấy được cái gì từ trên người tư thần. Nếu tư thần rời khỏi công ty, cưới cô, nó hai bàn tay trắng, mà cô, càng là hai bàn tay trắng, cái hồ ly tinh này còn không phải vì tiền sao, bà cũng không tin, tư thần cái gì đều không có. Cô sẽ còn đi theo nó. Hạ Úc Huân chỉ cảm thấy buồn cười. Nói, hai bàn tay trắng, sao lại sẽ như vậy? Ít nhất, cháu còn có lãnh tư thần. Cháu muốn cũng chỉ có lãnh tư thần. Thật là không hiểu, vì cái gì trong mắt bà chỉ có tiền tài cùng ích lợi. Từ đầu tới đuôi, bà cư nhiên hoàn toàn không nói đến cảm nhận của A Thần. Thái độ của Hạ Úc Huân thực sự làm lãnh phu nhân ngây ngẩn cả người. Không thể tin nổi như vậy đều không thể làm cô thỏa hiệp. Nhưng, mặc kệ như thế nào cô đều là đầu sỏ gây tội hủy hoại con trai bà. Không thể tha thứ, cho dù cô thật lòng thích tư thần, vậy cũng chỉ là ích kỷ thích. Cô có hứa hẹn nó nghĩ tới sao? Cô có biết sự xuất hiện của cô sẽ làm nó hai bàn tay trắng? Sẽ làm nỗ lực nhiều năm như vậy của nó tất cả đều uổng phí hay không? Tôi nói cho cô biết. Sau 7 ngày, nếu nó không trở về công ty, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa nó đều sẽ bị đóng băng. Bao gồm xe, nhà ở, không chỉ có như thế. Trong di chúc nó cũng đừng nghĩ đến một phần tài sản lãnh gia. Từ nay về sau lãnh gia cùng nó đoạn tuyệt quan hệ. À, tôi thật muốn xem cô có phải hay không chỉ cần người của nó. Lãnh phu nhân trực tiếp hạ một quả bom nặng. Hạ Úc Huân hoàn toàn không dự đoán được sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy. Cũng không dự đoán được người lãnh gia sẽ ngoan độc như vậy. Khó trách lãnh tư thần sẽ có tính cách này, thì là gia tộc di truyền. Rốt cuộc anh vì lãnh gia làm ra nhiều cống hiến như vậy. Kết quả là cư nhiên không được gì cả, hoàn toàn đuổi đi ra ngoài. Đơn giản chỉ là anh không nghe theo sự an bài của bọn họ. Cưới đối tượng bọn họ cảm nhận lý tưởng làm vợ. Cách chương.